Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1315, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lạc Xuyên lời nói rơi xuống. Trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau. Đại sảnh náo nhiệt, làm sao bây giờ? Bộ Ly Ca ở vào luống cuống trạng thái. Chúng ta khẳng định không có vấn đề. Giang Thánh Quân rất tự tin. Thiên phú loại vật này là tùy từng người mà khác nhau. Cũng thế, Bộ Ly Ca nghĩ nghĩ. Cảm giác Giang Thánh Quân nói rất có đạo lý. Đến đấu địa chủ sao? Giang Thánh Quân lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Đến A, ta lập tức tới ngay bài danh trước 200, đừng hố ta A, đây là thiên phú chảy khách hàng phản ứng. Làm sao bây giờ? Tạ Mộng Vũ cũng ở vào luống cuống trạng thái. Ta nói, ngươi không phải tới tham gia náo nhiệt sao? An Vi Nhã nghi ngờ nhìn lấy nàng. Há, ta đem quên đi. Tạ Mộng Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không có tham gia điện ảnh nhân vật đóng vai. Đương nhiên, nếu là Lạc Xuyên muốn cho nàng một cái đóng vai phụ nhân vật, nàng khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Nói tóm lại, khách hàng nhóm phản ứng đại khái chia làm hai loại. Bày mưu tính kế hình cùng tâm thần bất định bất an hình. Thời gian nửa tiếng, nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Nửa giờ, đều đã chuẩn bị xong chưa? Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Nhìn quanh mọi người, hắn làm đạo diễn, gánh chịu lấy ban giám khảo chức trách. Phụ trách nói cho những thứ này diễn viên cần cải tiến địa phương. Phân tạp tiếng đàm luận dần dần dừng. Khách hàng nhóm ảo ảo đem ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên. Bất luận chuẩn chưa chuẩn bị xong đều phải nghênh đón thời khắc này đến. Người nào tới trước? Lạc Xuyên hỏi, không người mở miệng, khách hàng nhóm hai mặt nhìn nhau, xem ra đều hy vọng người khác tới trước. Được rồi, ta đến chọn lựa đi. Lạc Xuyên cũng nhìn ra điểm ấy, ánh mắt rơi vào Hạ Thiên Vũ trên thân. Người tới đi, quảng cáo, a, ta, Hạ Thiên Vũ nhất thời mở to hai mắt, đưa tay chỉ chính mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn đi vào Tuyết Phong Các chỉ là bởi vì nhận được Đường Giật đề nghị. Dù sao hắn là cơ vô hối phái tới. Luôn luôn mò cá khẳng định không còn gì để nói. Làm đoàn đội thành viên. Tự nhiên cũng gia nhập Lạc Xuyên khai sáng nhóm trò chuyện. Đồng thời còn nhận được điện ảnh kịch bản. Tuy nói hắn đối điện ảnh hoàn toàn chính xác thật cảm thấy hứng thú. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới tham dự quay chụp. Làm sao? Có vấn đề. Lạc Xuyên trên mặt nhìn không ra thần sắc biến hóa. Ngạch, Hạ Thiên Vũ sắc mặt xoắn xuýt. Cuối cùng hít một hơi thật sâu. Nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Đóng vai mặt khác nhân vật. Hắn cảm giác chuyện này cần phải rất có ý tứ. Mà lại có thể tự mình tham dự điện ảnh quay chụp tựa hồ cũng không tệ. Hiện tại thân phận của ngươi cũng là quan viên của quốc gia. Đại lượng thu lấy hối lộ bị tóm. Cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ bị vô tội phóng thích. Lời kịch tự do phát huy hoặc là dựa theo kịch bản phía trên viết như thế. Rõ chưa? Lạc Xuyên hỏi. Trong điện ảnh thế giới quan thiết lập áp dụng chính là pháp luật trí thượng. Tu luyện giả cùng người bình thường đều phải tuân thủ. Chấp pháp đội là trong quốc gia bảo trì luật pháp quan phương tổ chức. Minh bạch, Hạ Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Hắn đã nhìn nhiều lần kịch bản. Cơ hồ dưới lưng bên trong lời kịch. Đối với Lạc Xuyên yêu cầu có niềm tin tuyệt đối. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hạ Thiên Vũ hít một hơi thật sâu. Đem chính mình coi như tên kia bị bắt sau lại bởi vì chứng cứ không đủ được phóng thích quan viên. Lúc này thời điểm nên vô cùng phách lối. Trong đại sảnh khách hàng đều ăn ý đã ngừng lại thấp giọng đàm luận. Ào ào đem ánh mắt rời về phía Hạ Thiên Vũ. Cái này khiến hắn có chút khẩn trương lên. Tại nhiều như vậy người đứng ngoài quan sát bên trong đóng vai mặt khác nhân vật. Hơn nữa còn nhất định phải giống như là nói một mình nói như vậy ra nhiều lời như vậy. Hạ Thiên Vũ cảm giác được một loại tên là lúng túng tâm tình tràn ngập nội tâm của hắn. Nhưng xấu hổ về xấu hổ, biểu diễn vẫn là muốn tiếp tục nữa. Hắn dứt khoát đem những người ở trước mắt coi là kịch bản bên trong nói tới những cái kia. Ký giả, dựa theo kịch bản cho ra chú thích, Ký giả tự hồ là một loại nào đó nghề nghiệp đặc thù. Bọn họ công việc hàng ngày cũng là lấy các loại phương thức thu thập to to nhỏ nhỏ tin tức. Sau đó đi qua một loạt biên soạn hoặc là tạo ra tuyên bố đi ra. Theo vừa ngay từ đầu, Lạc Xuyên lông mày thì hơi nhíu lại. Lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Thân thể hướng bên hắn thấp giọng hỏi. Lạc Xuyên có thể cảm nhận được Yêu Tử Yên trong miệng khí tức, mang theo loại nhàn nhạt trong veo hương khí. Nhưng hắn chỉ là lắc đầu, ra hiệu Yêu Tử Yên tiếp tục xem tiếp. Yêu Tử Yên cũng có thể cảm giác được Hạ Thiên Vũ biểu diễn bên trong không hài hòa cảm giác. Phách lối khí diễm hoàn toàn chính xác rất sung túc. Thuộc về sung túc quá mức cái chủng loại kia. Có điểm giống là trước kia nàng và Lạc Xuyên tại Sentia bên trong ca kịch viện nhìn đến biểu diễn. Cảm tình phát tiết đến có chút quá độ. Trong hiện thực cơ bản sẽ không xuất hiện. Điện ảnh có thể hiểu thành một loại ý nghĩa khác phía trên hiện thực. Nó sẽ để cho người xem vô ý thức cho rằng bên trong miêu tả là một cái thế giới chân thật. Mà kịch sân khấu thì là đơn thuần tại trên sân khấu tiến hành biểu diễn. Rất rõ ràng nói cho người xem một việc. Đây chính là một cái hư giả cố sự. Ước chừng mấy phút sau, Hạ Thiên Vũ biểu diễn nghênh đón kết thúc. A, hắn đột nhiên mở to hai mắt, che lồng ngực của mình, biểu lộ có chút dữ tợn, miễn cưỡng bước bỗng nhúc nhích cước bộ về sau, liền đột nhiên mới ngã xuống đất, thân thể còn co quắp vài cái. Yêu Tử Yên nghe được vài tiếng đè nén tiếng cười, chính nàng cũng nhịn không được cười lên. Lạc Xuyên trên mặt cũng không khỏi đến xuất hiện một chút ý cười. Nhưng nói thật, hắn cũng không hài lòng. Hắn cần chính là chân chính có diễn kỹ diễn viên, mà không phải kiểu vẻ mặt kia sốc nổi, sẽ chỉ hô hào, a, ngươi làm sao cái này á tử, hoặc là 12345, tiểu thịt tươi, quảng cáo. Hạ Thiên Vũ rõ ràng là thuộc về cái sau. Hắn đứng lên, trên mặt xuất hiện thần sắc khó xử, nhẹ giọng ho khan vài tiếng, lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Hạ Thiên Vũ bản thân cảm giác cũng không tệ lắm, đang biểu diễn trung kỳ, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với nhân vật đóng vai bên trong, thậm chí còn gia nhập không ít ngẫu hứng lời kịch. Hạ Thiên Vũ cảm giác muốn là Cơ Vô Hối biết hắn nói những lời kia về sau, có thể muốn cân nhắc cấm vệ quân đội trưởng là không phải cần phải đổi người. Tuy nói chính hắn rất hài lòng, bất quá lão bản nhìn qua giống như không thế nào hài lòng dáng vẻ. Quá sốc nổi, Lạc Xuyên lắc đầu, sốc nổi a. Hạ Thiên Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ vừa mới biểu diễn lúc tràng cảnh. Giống như, hoàn toàn chính xác sốc nổi như vậy một chút, nhưng nghe được Lạc Xuyên lời kế tiếp, hắn cảm giác mình giống như bị coi như phản diện giáo tài. Đây thật là hỏng bét thể nghiệm. Điện ảnh không phải kịch sân khấu, cùng hiện thực cũng không có khác nhau. Các ngươi biểu diễn muốn lấy chân thực làm chủ. Lạc Xuyên đạo diễn nhận thật là cường điệu lấy. Nếu không phải vừa mới Yêu Tử Yên thấp giọng cùng hắn giới thiệu liên quan tới Thiên Lan Đại Lục sự tình, Lạc Xuyên suýt nữa quên mất cô nương này còn có chu du thế giới kinh lịch. Tuy nói cái này kinh lịch chuẩn xác mà nói cũng liền các cái địa phương chạy lung tung mà thôi. Tại Thiên Lan Đại Lục cũng có kịch sân khấu tồn tại, chỉ là tại Thiên Tinh Đế Quốc cũng không lưu hành mà thôi. Cho nên Lạc Xuyên mới không sao cả từng nghe nói. Cái này tính là gì? Mỗi cái thế giới văn hóa tới một mức độ nào đó đã đạt thành chung nhận thức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.